Mộc Thiên Dương vừa mới đi tới cửa nhỏ để trốn, chuyên tâm thưởng thức cảnh đêm. Không nghĩ tới sau lưng đột nhiên chuyển đến một trận mắng. Kể từ sau khi ba hắn qua đời, không còn ai có thể chỉ vào mũi của hắn mắng như vậy. Cô gái này cảm xúc rất kém. Không phải cô nói là một bộ phận quan hệ xã hội sao? Xem ra một điểm cũng không đủ tư cách. Hắn không đáp lại cô, yên lặng quay đầu lại, lại nhìn thấy trong tay cô xách theo một túi đồ. Anh không biết thức ăn bên trong ngon thế nào đâu. Doãn Thần Làm mở ra túi giấy cô lấy trong party ra, đưa từng món ra Mục Thiên Dương nhìn. Có bánh bơ nhân kem, bánh phô mai, bánh việt quất, còn có donut. Ấy, món donut này là món mà ngon nhất tôi ăn. Anh không biết lúc tôi nếm có cảm động đến muốn chảy nước mắt đâu. Cô ta lấy điểm tâm ngọt trong party bỏ vào túi. Không phải chứ. Lần này Mục Thiên Dương cuối cùng cũng mở rộng tầm mắt rồi. Những thức ăn này hắn đã chán ngấy rồi. Hơn nữa hắn chưa bao giờ nghe nói có ai sẽ ở trong party lấy thức ăn về. Cô gái này nghèo đến điên hay là quỷ chết đói? Đúng rồi, anh giúp tôi tìm Mục Thiên Dương có thấy không? Doãn Thần Làm đêm bên bến chiến lợi phẩm lấy được, một bên hỏi. Không thấy. Mục Thiên Dương chính là hắn, hắn muốn đi đâu tìm? Anh thật là không đáng tin tưởng mà. Tôi còn tưởng rằng anh là con trai của thần tượng của tôi, nên là có biện pháp. Doãn Thần Làm oán giận nói. Thôi, cũng cảm ơn anh đã trợ giúp tôi, mà mẹ của anh lại giúp tôi chỉnh Michel. Chỉnh người. Ba lão không tiếp nhận cũng không thuận theo ai, đã làm chuyện gì. Đi thôi. Doãn Thần Làm kéo tay Mục Thiên Dương, quay đầu đi. Mục Thiên Dương nhất thời ngốc hỏi. Đi đâu? Đương nhiên là đi tìm chỗ tối để hưởng thụ những thức ăn ngon này rồi. Doãn Thần Làm không kiên nhẫn giải thích cho hắn. Nếu không chờ bị Mục Thiên Dương phát hiện tôi lại trộm thức ăn trong party của hắn, vậy không phải là tôi chết chắc sao? Nếu đổi lại là người khác, đương nhiên phải thế. Nhưng cô còn chưa nhất định. Mục Thiên Dương cảm thấy thú vị, trong lòng nghĩ như vậy. Tại sao cô muốn trộm thức ăn trong party? Hắn một bên bị kéo đi, một bên hỏi. Sao lại nói trộm khó nghe như vậy? Doãn Thần Lam nói. Còn không phải là vì anh sao? Tôi cả đêm không nhìn thấy anh, nghĩ chắc anh chưa ăn cơm tối, mới quyết định trộm ra cho anh ăn. Tôi Doãn Thần Lam đây là lần đầu tiên làm kẻ trộm đấy. Vì hắn, trên thế giới này còn có người sợ Mục Thiên Dương sẽ đói bụng sao? Không thể tưởng tượng được. Nhưng lời này nghe thế nào cũng rất uất ức sao? Hắn đột nhiên dừng bước. Anh lại làm sao thế? Tôi cảm ơn. Mục Thiên Dương bất tiện nói với người nói cảm ơn. Bởi vì hắn chưa bao giờ cảm giác mình cần cảm kích người khác. Bởi vì bình thường đều là người khác tới cảm kích hắn mà thôi. Cảm ơn cái gì? Chúng ta không quen, không biết. Anh giúp tôi như vậy, đương nhiên tôi phải báo đáp anh. Chúng ta trong xã hội này cần một chút ôn tình. Như vậy về sau anh mới có thể lại đi giúp đỡ những người khác. Nếu như tôi đối với việc giúp đỡ của anh biểu hiện lãnh đạm, về sau anh sẽ lại không đi trợ giúp người khác. Trợ giúp? Cái gì mà trợ giúp? Đối với hắn Mục Thiên Dương mà nói, cho tới bây giờ chỉ có chuyện trao đổi lợi ích. 15 phút sau, Doãn Thần Làm cùng Mục Thiên Dương đã cùng nhau ngồi trên ghế dựa trong công viên, cùng nhau ăn donut. Ăn ngon chứ? Doãn Thần Làm ân cần hỏi. Nói nhảm. Khách sạn Quân Duyệt mời đầu bếp nổi danh nước Pháp Steven làm donut, sao có thể là không ngon? Đúng rồi, anh tên là gì đấy? Hôm nay anh cùng mẹ anh đã giúp tôi một việc rất lớn. Doãn Thần Làm nói. Tôi tên là Hầu Minh Thiên. Coi là ngày mai đi. Ngày mai chính là Minh Thiên à? Minh Thiên, tôi nói này, tối nay mẹ anh thật sự rất đáng khen đó. Doãn Thần Làm không chút tâm cơ, liền thoáng không ngừng đem chuyện cô cùng với cả cô Giai Thành làm sao mà chia tay, rồi bị Michel bắt nạt, lại báo thù như thế nào từng cái nói ra. Anh nói xem, có phải là trong lòng rất vui vẻ không? Cô Giai Thành, Mục Thiên Dương ở trong lòng âm thầm nhớ cái tên này. Hắn nhớ, hắn nhất định phải chỉnh người này. Hắn thậm chí còn âm thầm đố kỵ cùng người đàn ông này. Tôi đây cũng cực kỳ cao hứng. Suy nghĩ một chút, Mục Thiên Dương nói với cô. Đây là lần đầu tiên hắn vì người khác cao hứng. Mặc dù Mục Thiên Dương đối với mấy món ăn quen thuộc này đã ăn đến ngán, nhưng bất chí bất giác hắn đã một mạch ăn liền 5 cái. Đúng như những gì mà Doãn Thần Lam nói, thật ngon, ngon đến mức làm cho người ta cảm động. Vậy cô không tìm được Mục Thiên Dương thì sẽ thế nào? Còn có thể như thế nào? Chắc chắn là Julia sẽ không thể giúp tôi vượt qua cửa ải khó khăn này rồi. Doãn Thần Làm buồn bã nói. Tôi cũng đã làm hết sức rồi.

rốt cuộc hắn không nhịn được hôn mặt cô. Không tỉnh, lại hôn cái mũi của cô. Không tỉnh, hắn lại hôn cái trán. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net